Ngày đầu tiên thất thứ hai. Ngày 16 tháng Giêng Quý Tỵ. Ngày 1 tháng 3 năm 1953. Thư dân này đến đây quấy rối quý vị, nhờ hòa thượng cùng các vị sư ban thủ đặc biệt ưu đãi. Vì quá khao khát nên hôm nay lại mời tôi làm chủ pháp hội. Cái danh dự này thật tình tôi không dám đảm nhận. Hiện có lão pháp sư Ứng Từ, tuổi cao hạ lớn, lẽ ra phải mời ngài đến lãnh đạo mới đúng lý. Đồng thời trong chúng thường trụ đây, các vị pháp sư cũng rất đông, đều là những bậc học đức kim ưu. Tôi như cánh bèo trôi trên mặt nước, là một kẻ vô dụng. Hôm nay vì tôi là người lớn tuổi, quý vị lại có lòng hiếu khách, nhưng đây thật là một chuyện lầm lẫn, bởi trong thế pháp không còn luận tuổi tác lớn nhỏ nữa. Là như ngày xưa khi triều đình mở khoa thi tuyển, chẳng luận tuổi nhiều hay ít, đối với vị chủ khảo mọi người đều phải tôn là lão sư, tức thầy giáo, và ai cũng phải tôn kính, chẳng kể tuổi tác. Trong pháp Phật lại càng hơn thế. Như Bồ Tát Văn Thù, vào thời quá khứ lâu xa về trước, đã từng thành Phật, đã từng giáo hóa cho 18 vị dương tử. Đức Phật Thích Ca cũng từng làm đồ đệ của Bồ Tát. Đến khi Đức Thích Ca thành Phật, ngài Văn Thù lại thị hiện tính giúp đỡ, đủ để thấy bình đẳng sức mực, không có cao thấp. Cho nên hôm nay xin quý vị chớ hiểu sai. Hiện tại về phương diện tham học thì chúng ta cần phải tôn trọng phép tắc quy củ. Trên thường trụ đã phát khởi đạo tâm, giảng kinh đã thất, hoằng chương Phật pháp thật là hy hữu, chuyên lành khó có. Quý vị đều không ngại phong trần, chẳng ngại mệt nhọc. Có những vị rất ư bận rộn cũng tự nguyện đến tham gia, đủ để thấy ai cũng có cái tâm chán phiền thích tỉnh. Xưa nay các ông và tôi đều có cùng một tâm, chỉ vì liên quan đến mê và ngộ nên có chúng sinh và Phật. Chúng ta suốt ngày bận rộn, không một phút giây rỗi rảnh. Nếu có suy nghĩ, chỉ toàn là nghĩ những điều vô ích. Đa số con người sống trên thế gian, cả đời bôn ba, ngày đêm mê muội, luôn mơ tưởng chuyện ăn no mặc ấm, đắm say ca vũ. Đa phần mong con cháu mình được giàu sang phú quý, muôn đời vinh hoa. Ngay cả khi hơi thở ra không trở vào, dù họ có chết thành ma, lòng vẫn còn muốn bảo hộ vợ con, tài sản được hưng dưỡng. Những người này quả thật là ngu si hết sức. Lại có nhiều người biết được chút đỉnh thiện ác, nhân quả, muốn tạo công đức, nhưng chỉ biết làm chay cúng dường, hoặc sơn phết tượng Phật, hay sửa chùa miếu, vân vân. Đây đều thuộc gieo nhân hữu lậu, mong cầu phước báo đời sau. Vì họ không hiểu được sự quý báu của công đức tu hành, vô lậu, nên mới bỏ qua không thực hành. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, nếu có người chỉ ngồi tĩnh tọa trong khoảng khắc, còn hơn kẻ xây tháp bảy báo hằng sa. Bởi vì pháp ngồi tĩnh tọa có thể giúp chúng ta thoát ly trần lao, khiến thân tâm an lạc, tự tánh được viên minh, liễu sinh thoát tử. Trong khoảng khắc, tức là trong thời gian một sát na, nếu người dùng tâm thanh tịnh, phản chiếu hồi quang, ngồi trong khoảng khắc dù chẳng ngộ đạo, nhưng đã gieo được hạt giống chánh nhân Phật tánh, thế nào cũng có ngày thành tựu. Hoặc trong khoảng khắc công phu đắc lực cũng có thể thành Phật. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan nói, không cần trải qua vô số kiếp mà được pháp thân. Chỉ vì tôi và các ông cùng bao người bình thường toàn ở trong ngũ dục trần lao, mừng vui theo được mất, toàn mưu toan hưởng lạc. Nhưng hôm nay ở thiền đường này, trong thời gian chỉ tịnh, dòm không thấy, lắng chẳng nghe, đối với cửa sáu căn cũng giống như con rùa co rút hết các chi vào giỏ, mặc tình cảnh giới quấy nhiễu, các ông cũng bất động, tức là tu pháp vô vi, cũng là pháp vô lậu. Cho nên dùng bảy báo như vàng bạc để xây tháp, dầu nhiều như các sông Hằng, vẫn không bằng công đức một khoảnh khắc ngồi yên nhiếp tâm. Con rùa đen rút hết các chi vào mai là một thí dụ. Bởi vì loài hải cẩu săn mồi, thấy rùa đang bò trên bãi biển, bèn bắt lấy định ăn. Rùa biết hải cẩu muốn ăn thịt mình, bèn rút hết bốn chân, đầu, đuôi vào mai. Hải cẩu thấy không làm gì được rùa, chỉ mất công, cay đắng liền bỏ đi. Bây giờ rùa được thoát nạn. Chúng ta sống trên thế gian này, những người không tiền thì suốt đời bận rộn chuyện áo cơm, kẻ giàu sang thì đắm say sắc dục không rứt ra được. Thế thì cũng giống như bị hải cẩu bắt ăn thịt. Nếu hiểu được sự nguy hại và biết thu nhiếp sáu căn, hồi quang phản chiếu, thì có thể trong cái chết được sống lại. Hai ngày trước, tôi có nói qua về chánh pháp nhãn tạng, là tâm pháp Như Lai, là căn bản của việc liễu sinh thoát tử. Pháp môn giảng kinh tuy là giúp người phát khởi lòng tin, nhưng muốn liễu sinh tử thì cốt yếu vẫn là bản thân phải trải qua việc tu hành chứng ngộ. Đây là điều rất khó. Trong tông môn, không những các tỳ kheo và hàng cư sĩ có công hạnh không thể nghĩ bàn, mà trong giới tỳ kheo ni cũng có những bậc nhân tài chỉ đại. Hiện nay trong quý vị cũng có nhiều ni chúng. Vì sao không hiển tay mắt biểu hiện chánh pháp thay cho tiền nhân? Nên biết Phật pháp bình đẳng, các vị phải nỗ lực, không nên sinh lòng nuôi sục, làm uổng phí chuyên lành. Người xưa nói, bách niên tam vạn lục thiên nhật, bất phóng thân tâm tỉnh phiến thời. Nghĩa là trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày, chẳng chịu buông hết thân tâm cho yên tĩnh. Các ông cùng tôi từ vô lượng kiếp đến nay trôi nổi trong sinh tử, chỉ vì không chịu buông nên cam chịu luân hồi, chẳng được giải thoát. Vì vậy, các ông cần phải buông bỏ thân tâm đến chỗ yên tĩnh, hy vọng là thùng sơn lũng đáy cùng chứng vô sanh pháp nhẫn. Ngày thứ hai, thất thứ hai, 17 tháng Giêng Quý Tỵ, ngày 2 tháng 3, 1953. Hôm nay là ngày thứ hai của thất thứ hai. Trong thời gian ngắn ngủi này, quý vị đến tham gia càng ngày càng đông, đủ thấy dân Thượng Hải thiện tâm thuần thục, phước đức sâu dày, và cũng đủ thấy mọi người đều chán phiền thích tỉnh, muốn bỏ khổ theo lạc. Xưa nay, con người sinh ra trên đời khổ nhiều chui ít, thời gian trôi nhanh, mấy chục năm dài loáng qua như chớp mắt. Dù có sống lâu đến 800 tuổi như cụ Bành Tổ, thì nhìn theo pháp Phật vẫn còn rất ngắn. Hãy xem trong đời những người sống được 70 tuổi xưa nay thật hy hữu. Các ông và tôi đến nay đã chứng kiến bao cảnh ngắn ngủi như huyễn như hóa, nên không còn lưu luyến. Những vị đã đến tham gia thiền thất này, quả thật đã có căn lành đời trước. Pháp tu hành chỉ quý ở tâm lâu bền. Tất cả chư Phật và Bồ Tát trong quá khứ, không ai mà không trải qua nhiều kiếp tu hành mới được thành công. Trong Kinh Lăng Nghiêm, nơi Chương Viên Thông, Bồ Tát Quán Thế Âm nói, còn nhớ lại trong vô số hàng sa kiếp về trước, có Đức Phật xuất hiện trên đời tên là Quán Thế Âm. Còn ở nơi Đức Phật đó phát tâm Bồ Đề, Ngài dạy con hành theo pháp văn, tư, tu mà vào tam muội. Dẫn đoạn kinh này để thấy Bồ Tát Quán Thế Âm không phải ngày một ngày hai mà thành. Đồng thời, Ngài còn công khai đem pháp môn đã tu giảng cho chúng ta nghe. Đây là pháp đệ nhất trong 25 pháp viên thông trên hội Lăng Nghiêm. Cách dụng công của Ngài là nhờ văn, tư, tu mà vào được tam muội nhĩ căn viên thông, nước ta gọi là chánh định. Ngài nói tiếp, mới đầu ở nơi tánh nghe, vào dòng thì quên mất, sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở, Phương pháp này là đem nhĩ căn nghe trở lại tự tính, phản văn văn tự tánh, chẳng để sáu căn chạy theo sáu trần, cần thâu nhiếp sáu căn vào trong pháp tánh. Cho nên Ngài nói, chỗ vào đã tịch tỉnh thì hai tướng động tịnh tất nhiên chẳng sinh. Sở nhập ký tịch, động tỉnh nhị tướng liễu nhiên bất sinh. Lại nói, như thế tăng dần lên, cái nghe và cái bị nghe đều hết, nhưng cũng chẳng trụ nơi chỗ hết nghe này. Câu này có ý nhắc chúng ta đem cái công phu phản văn chẳng để ngưng trệ, mà phải thứ lớp tăng dần lên, cần gia tăng thêm công hạnh mới được. Giác và sở giác đều không, giác được cái không đã viên mãn rồi, thì năng không và sở không đều diệt. Sinh diệt diệt rồi thì tịch diệt hiện tiền. Đến cảnh giới này là tự đem công phu phản văn văn tự tánh. Tất cả những thứ sinh diệt diệt hết rồi thì chân tâm hiện tiền, tức là nói cuồng tâm chợt dừng, dừng tức Bồ đề. Bồ Tát Quán Thế Âm đã đến cảnh giới này. Ngài nói, bỗng nhiên siêu việt khỏi cảnh giới của thế gian và xuất thế gian, mười phương tròn sáng, được hai điều thù thắng. Một, trên hợp với bản tâm diệu giác của chư Phật, đồng một lực tu với Đức Như Lai. Hai, dưới hợp mười phương sáu đường chúng sanh, cùng các chúng sinh đồng một tâm bi ngưỡng. Chúng ta hôm nay học Phật tu hành, trước hết phải tự mình dụng công phu cho tốt, đem hết những tính chúng sinh như tham, sân, si, độ tận hết, chứng được chân tâm diệu giác thanh tịnh xưa nay, rồi sau mới thượng hành hạ hóa như 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Âm, mới có sức mạnh và năng lượng tùy loài quá độ. Cho nên Bồ Tát Quán Âm đã hiện thân đồng nam, đồng nữ ở thế gian. Người đời không biết công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm là đã thành Phật, không còn các tướng nam, nữ, ngã, nhân. Ngài chỉ tùy theo căn cơ chúng sinh mà ứng hiện. Những ai nghe danh Bồ Tát Quán Thế Âm mà khởi lòng thương kính là do trong đời quá khứ họ đã từng trì niệm thánh hiệu của Ngài. Hạt giống lành này đã có sẵn trong ruộng bát thức, nên gặp duyên là hiển hiện. Bởi vậy kinh nói, dựa vào nhĩ căn thì vĩnh viễn thành hạt giống đạo, nhất nhập nhĩ căn vĩnh chi đạo chủng. Các ông và tôi hôm nay đến đây huân tu, cần phải y nơi pháp tối thượng thừa mà chư Phật Bồ Tát đã tu đã chứng. Phương pháp hiện tại này là phải sáng tỏ được bản tâm diệu giác, tức kiến tánh thành Phật. Nếu không như sáng tỏ được tâm địa thì Phật không thể thành, nên cần phải sáng tâm địa. Muốn sáng tâm, việc đầu tiên là phải hành thiện đạo. Chúng ta từ sáng đến tối, các điều ác chớ làm, các điều thiện hằng làm, thì phước đức tự tăng trưởng. Thêm một câu thoại đầu thường đề khởi, một niệm chẳng sinh, lập tức thành Phật. Chư vị nên nắm lấy thời gian, chớ tạp dụng tâm, hãy khéo léo tu đi. Ngày thứ ba, thất thứ hai, 18 tháng Giêng Quý Tỵ, ngày 3 tháng 3, 1953. Hôm nay, ngày thứ ba của thất thứ hai lại sắp trôi qua mất. Những vị công phu đã thuần thục, trong lúc động tĩnh đều nắm vững được thì không còn lòng dạ đâu để phân biệt thất thứ nhất hay thất thứ hai là 3 ngày hoặc 2 ngày. Chỉ những người mới phát tâm thì cần phải nỗ lực tinh tấn, không nên lơ là để thời giờ trôi qua đáng tiếc. Tôi nay lại kể thêm một ví dụ cho những người mới phát tâm, mong các ông khéo lắng nghe. Trong thiền đường, các nơi đều có thờ một vị Bồ Tát, là vị Thánh Tăng, đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca, tức Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như. Khi Thế Tôn đi xuất gia, Phụ Vương Ngài có sai 3 người bên họ cha cùng 2 người bên họ mẹ vào Tuyết Sơn chăm sóc Ngài. Tôn giả là một trong 2 người thuộc họ mẹ. Sau khi Thế Tôn thành đạo, ban sơ Ngài đến Dường Lộc Uyển vì nhóm các ông Kiều Trần Như thuyết pháp tứ đế. Tôn giả là người ngộ đạo đầu tiên, đồng thời cũng là vị đệ tử xuất gia đầu tiên trong hàng đệ tử lớn của Đức Thế Tôn, nên mới gọi là Thánh Tăng. Cũng gọi là Tăng Thủ, tức bậc thượng thủ trong hàng tăng chúng. Phương pháp tu hành của Ngài trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ: Ta lúc mới thành đạo, ở trong vườn nai hỏi các tỳ kheo A Nhã Kiều Trần Như cùng bốn chúng rằng: Tất cả chúng sanh cho bị khách trần phiền não làm mê hoặc, các ông đương thời nhân đâu mà được khai ngộ thành thánh quả? Chỗ này Đức Phật hỏi các vị đệ tử lớn trong hội chúng: Đã dùng phương pháp gì mà được khai ngộ thành công? Lúc bấy giờ Tôn Nhã A Nhã Kiều Trần Như ở trong hội chúng đứng dậy đáp lời Thế Tôn rằng: Con nay đã lớn tuổi, ở trong đại chúng được xem là đã giải thoát, nhờ con ngộ được hai chữ khách trần mà thành chánh quả. Sau khi trình xong, Tôn giả giải thích thêm: Bạch Thế Tôn, dĩ như có vị khách bộ hành đi vào một quán trọ để nghỉ ngơi và ăn uống. Khi đã nghỉ ngơi ăn uống xong thì xách túi lên đường, không ở lại đó. Còn nếu thật là người chủ thì không có đến đi chi cả. Vì vậy con nghĩ, chẳng trụ lại thì là khách, còn thường trụ là chủ. Cũng giống như lúc trời vừa tạnh mưa, dần dương xuất hiện, ánh sáng chiếu xuyên qua kẽ tường, con phát hiện ra trong hư không có các hạt bụi li ti. Những hạt bụi này sao động, nhưng hư không thì vẫn tịch nhiên. Nên con nghĩ, tịch tỉnh là hư không, loạn động là trần. Vì chúng lao sao động nên gọi là trần. Trong đoạn văn trên, Tôn giả đã mang hai chữ chủ, khách ra nói rõ ràng biết bao. Trong thí dụ này, Tôn giả đã dạy cho chúng ta biết phương pháp hạ thủ dùng công. Chân tâm của chúng ta chính là ông chủ. Ông chủ này vốn bất động. Phần dao động tức là khách là vọng tưởng. Vọng tưởng cũng như bụi. Do bụi rất nhỏ nên trong lúc nó bay lăng xăng, cần phải có ánh mặt trời chiếu qua ta mới thấy được chúng. Ý nói, vọng tưởng trong tâm chúng ta, trong lúc bình thường ta khởi tâm động niệm, khó mà nhìn thấy nhận biết được. Phải đợi lúc ta tỉnh tọa, tu hành, tâm an trí sáng, ta mới có thể nhìn rõ những tạp niệm lăng xăng đang khởi diệt không ngừng trong tâm ta. Những lúc vọng niệm sôi sục như thế, nếu công phu của quý vị không đắc lực, chẳng làm chủ được thì không ngộ đạo, nên phải trôi lăn trong biển sanh tử. Đời này họ Trương, đời sau họ Lý. Giống như người khách đi vào quán trọ, trụ lại không được bao lâu. Còn chân tâm thường trụ bất động của chúng ta thì không như thế. Chẳng đến, chẳng đi, chẳng sinh, chẳng diệt. Vì thường trụ bất động nên mới gọi là chủ nhân. Ông chủ này chỉ như hư không, còn hoa bụi thì bay nhảy lăng xăng, song hư không thì tịch nhiên bất động, giống như người chủ quán trọ lúc nào cũng thường trực, không đi đâu khác. Nói về danh tướng thì trần tức là trần sa, cát bụi, là một thứ phiền não mà phải đến địa vị Bồ Tát mới đoạn được. Vọng tức là vọng hoặc, mê lầm. Hoặc có kiến hoặc gồm 88 kiết sử và tư hoặc có 81 loại. Kiến hoặc do ngũ độn sử mà có. Người tu hành trước hết phải đoạn sạch kiến hoặc mới có thể chứng quả Tu Đà Hoàn. Để trừ sạch kiến hoặc phải dụng công hết sức khó khăn, cũng giống như ngăn dòng thác dài 40 dặm. Đủ thấy sự dụng công của chúng ta cần phải có sức mạnh rất lớn, phải đoạn sạch hết tư hoặc mới chứng quả A-la-hán được. Vì vậy mà sử dụng công cần theo thứ lớp. Chúng ta hiện nay chỉ mượn một câu thoại đầu: linh linh bất muội, liễu liễu thường tri. Kiến hoặc hay tư hoặc gì cũng chặt một dao cho đứt làm hai khúc. Giống như bầu trời xanh không gợn một phiến mây, khi dần dương xuất hiện thì ánh sáng tự tánh hiện bày. Vị Tôn giả này đã ngộ được cái đạo lý ấy, đã nhận biết được ông chủ vốn có sẵn, Tôi và các ông ngày hôm nay ở bước đầu dụng công cần phải hiểu cho thấu đáo về khách trần. Khách trần là những gì dao động, còn chủ thì bất động. Nếu chẳng hiểu rõ thì không biết chỗ hạ thủ công phu, vẫn bỏ thời giờ trôi suông như trước. Mong các ông lưu tâm dụng công. Ngày thứ tư, thất thứ hai, 19 tháng Giêng Quý Tỵ, ngày 4 tháng 3 1953. Pháp vô thượng sâu xa vi diệu, trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được. Lần trở về chùa Ngọc Phật tham dự tuần đã thất này, thật là một nhân duyên thù thắng. Chỉ vậy thiện nam tín nữ ở mọi nơi đều hăng hái đến tham gia, gieo trồng chánh nhân thành Phật, có thể nói là hy hữu khó được. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói: nếu người tâm tán loạn bước vào trong tháp miếu, vừa niệm Nam Mô Phật đều trọn thành Phật đạo. Nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai cộng thành Phật đạo. Người ta sống ở trên đời, mấy chục năm trôi qua nhanh như chớp mắt mà chẳng biết chẳng hay. Trong thời gian đó, những kẻ có tiền thì đắm say tửu sắc tài vật, người không tiền thì bị chuyện ăn mặc chi phối, bôn ba khổ nhọc, ít có ai được tự tại thanh nhàn. Thật là khổ không nói được. Chỉ có những người tình cờ đi đến cửa Phật, thấy cảnh chùa trang nghiêm tịch tĩnh, lòng sinh hoan hỷ, hoặc nhìn thấy hình tượng của Phật và Bồ Tát mà buộc miệng thốt ra danh hiệu Phật, hoặc lòng sinh thanh tịnh mà sinh cảm động, tán thán khen ngợi sự cát tường của Như Lai, cho là hy hữu. Tất cả những người này đã trồng căn lành rất sâu trong đời quá khứ, nên nhờ vậy mà sẽ được thành Phật. Bởi vì chúng ta trong lúc bình thường, mắt thấy phong hoa tuyết nguyệt, tai nghe tiếng đàn ca hát sướng, miệng mê đắm những thức cao lương mỹ vị, tư tưởng đều bị nhiễm. Chính cái tư tưởng bị nhiễm này là tâm tán loạn, tâm sinh tử, tâm hư vọng. Ngày hôm nay ta có thể ở nơi chùa tháp niệm một danh hiệu Phật, đây chính là tâm giác ngộ, tâm thanh tịnh, là hạt giống Bồ đề thành Phật. Phật tiếng Phạn gọi là Phật Đà, tiếng Trung Hoa dịch là giác giả, tức người giác ngộ. Giác nên chẳng mê, tự tánh thanh tịnh, tức là tâm giác ngộ. Chúng ta hôm nay không vì danh lợi mà đến, cũng là do tác dụng của lực giác ngộ. Có nhiều người nghe nói đã thiền thất liền sinh lòng sợ, bởi không hiểu ý nghĩa của pháp đã thiền thất, chỉ vì tò mò mà đến xem khá đông. Đã đến đây rồi thì như người đến núi báo, đừng trở về tay không, mà phải phát tâm vô thượng, cố gắng ngồi cho được một cây hương để gieo cái chánh nhân thành Phật, thì trong tương lai các vị sẽ được thành Phật. Thuở xưa, Đức Thích Ca Mâu Ni có một người đệ tử tên là Tu Bạc Đà La. Nhà ông nghèo khổ lại cô độc, không họ hàng thân quyến để nương tựa, trong lòng rất sầu muộn, tính theo Phật xuất gia. Một hôm, ông đến chỗ Phật, nhằm lúc Ngài đi vắng, các vị đệ tử lớn liền quan sát nhân duyên đời trước. Thấy trong tám muôn kiếp, ông chưa từng gieo trồng căn lành, bèn bảo ông hãy trở về nhà và từ chối không thu nhận ông vào tăng đoàn. Tu Bạc buồn lắm, ông đi ra ngoài thành, càng tủi phận mình nghiệp chướng quá sâu. Ông nghĩ thầm, chẳng thà mình tự tử chết quách tốt hơn. Đang lúc ông lây hoay tìm cách chết thì bỗng gặp Đức Thế Tôn đi đến hỏi han. Tu Bạc trình bày tự sự, Đức Phật bèn nhận ông làm đồ đệ, dẫn về tịnh xá. Trong vòng 7 ngày, ông chứng quả A-la-hán. Các vị đại đệ tử đều ngạc nhiên, không rõ duyên cớ, thắc mắc hỏi Phật. Thế Tôn dạy, các ông chỉ quan sát được việc xảy ra trong tám muôn kiếp, chứ không thấy được ngoài tám muôn kiếp, Tu Bạc đã từng gieo trồng căn lành. Thuở xa xưa ấy, ông là một kẻ nghèo cùng khốn khổ, làm nghề đốn củi mưu sinh, Một hôm, dạo núi gặp cọp không biết trốn vào đâu. Ông hốt hoảng leo lên cây. Cọp trông thấy ông chạy đến cắn vòng quanh gốc cây. Thấy cây sắp đổ, ông sợ quá vì không có ai đến cứu. Chợt nhớ đến Đức Phật có lòng từ bi, hay cứu giúp các chúng sinh đau khổ. Ông bèn kêu lên: "Nam mô Phật, xin hãy cứu con." Cọp nghe niệm Phật bèn bỏ đi, tha mạng cho ông. Do hạt giống Phật gieo từ lúc đó, đến nay đã chín mùi, nên ông chứng quả. Chư vị đại đệ tử nghe Phật giải thích, lòng rất vui mừng, đều khen là hy hữu. Các vị và tôi ngày nay gặp được nhân duyên thù thắng, có thể ngồi tĩnh tọa hết một cây hương, thì nghiệp lành so ra đã vượt hơn tu bạc gấp bội. Vì vậy, nghìn muôn lần xin các vị chớ xem đây là trò đùa trẻ con. Nếu các vị vì thích náo nhiệt mà tìm đến, thì đã lầm rồi vậy. Ngày thứ năm, thất thứ hai, 20 tháng Giêng Quý Tỵ, ngày 5 tháng 3, 1953. Những người đã có đầy đủ lòng tin sâu dày ở trong thiền đường này, đương nhiên là đang nỗ lực dụng công. Các bậc thượng tọa, chư sư, lão tham, công phu đương nhiên là thuần thục. Trong số những người thuần thục đó, cần phải biết dụng công hồi hổ, tức quay trở lại. Cần phải thấu đến tận nguồn suốt đáy, cần phải xử lý chiên dung, cần phải động tịnh vô ngại, chẳng nên cứ ngồi sững như chết, chẳng nên trầm không chấp tịnh, thủ tịch, đắm trước cảnh an tịnh. Nếu như đã say đắm cảnh tịnh, không chịu quay trở lại, thì giống như con cá nằm trong vũng nước chết, nước động, không có hy vọng nhảy đến long môn, chỉ là con cá bị nhốt trong băng giá, hoàn toàn vô dụng. Người mới phát tâm dụng công cần phải thống thiết, đối với việc sinh tử phải sanh lòng hổ thẹn, buông hết vạn duyên. Vừa mới dụng công có chút lực lượng mà buông không hết thì chuyện sinh tử ắt chẳng liễu. Bởi vì tôi và các ông từ vô thủy đến nay bị thất tình lục dục mê hoặc, hiện giờ từ sáng đến chiều thảy đều trong thinh sắc qua ngày, không biết gì đến chân tâm thường trụ, cho nên mới bị trầm luân trong biển khổ. Bây giờ các ông và tôi đã giác ngộ, hiểu rằng mọi việc trên thế gian đều khổ não, có thể tận tình buông hết thì lập tức thành Phật. Ngày thứ sáu, thất thứ hai, 21 tháng Giêng Quý Tỵ, ngày 6 tháng 3, 1953. Những vị đến tham dự kỳ đã thất này, theo tôi thấy thì đa số là những thiện nam tín nữ mới phát tâm, cho nên quy củ pháp tắc đều chưa thông, trữ chân nhất bước đều khuấy động đến sự an tĩnh của người. Mai gặp thường trụ từ bi, tìm đủ cách trợ giúp chúng ta thành tựu đạo nghiệp. Chư sư thủ lĩnh đã phát tâm vô thượng, đứng ra hướng dẫn, hỗ trợ chúng ta đúng như pháp mà tu hành. Cơ hội này quả thật là muôn kiếp khó gặp. Quý vị cần phải dũng mãnh tinh tấn, tu cả trong lẫn ngoài. Tu bên trong là nhẹ nhàng, cử câu thoại đầu, niệm Phật là ai? Hoặc niệm một câu A-di-đà Phật, chẳng khởi tham sân si, cùng các tạp niệm khác, khiến cho chân tâm pháp tánh được hiển lộ. Tu bên ngoài là ngăn giết hại, lại phóng sanh, chuyển thập ác thành thập thiện. Từ sáng đến tối không nên uống rượu, ăn thịt, tạo nên tội nghiệp chất chồng. Phải biết hạt giống Phật là cho duyên sinh. Nếu gây ác nghiệp nhiều quá thì chắc chắn phải rơi vào địa ngục. Nhờ bồ đắp thiện nghiệp thì tự nhiên đời sẽ đưa đẩy cho các ông hưởng phước. Cổ nhân dạy chúng ta: các điều ác chớ làm, các điều thiện chân làm, tức là đạo lý này vậy. Các vị hãy xem kỹ nguyên do vì sao vua Tỳ Lưu Ly tàn sát hết dòng họ Thích Ca thì rõ. Gần đây, nhân dân thế giới gặp nạn là do nghiệp sát quá nặng, nên mới chưa phải quả báo như thế. Vì vậy mà tôi thường khuyên mọi người không nên giết hại, mà hãy phóng sinh, ăn chay, niệm Phật. Chính là vì muốn cho các vị thoát khỏi sự báo ứng của nhân quả luân hồi. chư vị cần phải tin sâu, lo gieo trồng căn lành, chân thật tu hành để thành tựu Phật quả. Ngày thứ bảy, thất thứ hai, 22 tháng Giêng Quý Tỵ, ngày 7 tháng 3, 1953. Phù sinh nhược mộng, huyển chất phỉ kiên, bất bằng ngã Phật chi từ, hoặc toại siêu thăng chi lộ. Kiếp phù sinh như mộng, huyển chất chẳng được bền, nếu không nương vào lòng từ của Phật, làm sao có thể siêu thăng? Chúng ta chìm trong kiếp sống điên đảo đảo điên như mộng huyễn này, ngày qua ngày không biết được sự tự tại của Đức Phật, không nghĩ đến việc thoát sinh tử, cứ theo thiện ác mà thăng trầm, tùy nghiệp lực mà thọ báo. Người đời đa số làm thiện ít, tạo ác nhiều, nên ít kẻ giàu sang mà lắm người bần cùng, chìm trong sáu nẻo luân hồi, thọ muôn vạn khổ sở. Có kẻ sáng sinh chiều chết, hoặc chỉ sống được vài năm, có người sống hết tuổi già mới chết, vân vân. Nhưng tất cả đều không làm chủ được mình, vì vậy mới có chủ trương nương vào bi nguyện của Phật để có thể tu hành. Bởi chư Phật và Bồ Tát có uy lực, có hạnh nguyện từ bi hỷ xả, thừa khả năng cứu giúp chúng ta ra khỏi biển khổ, đến được bờ quang minh. Từ bi nghĩa là thấy tất cả chúng sinh quá thống khổ, nên dùng lòng lân mẫn thương xót cứu độ, khiến họ lìa khổ được vui. Hỷ xả nghĩa là nhìn thấy tất cả chúng sinh khởi tâm niệm tốt, gieo trồng phúc điền, thể đều tùy hỷ tán thán. Đối với các chúng sinh đang cần sự giúp đỡ, đều tùy theo nhu cầu mà bố thí cho họ. Lúc Thế Tôn còn đang tu, Ngài đã hành Bồ Tát hạnh, bố thí hết đầu, não, xương, tủy. Cho nên Ngài từng nói: trong cõi Tam Thiên Đại Thiên chưa có một mảnh đất nhỏ nào mà ta không từng bỏ thân chôn xương. Hôm nay chư vị cần phải nỗ lực bám vào câu thoại đầu mà kháng, chẳng nên để thời giờ trôi xuôi.